Võng du trọng sinh tinh hà, chương 348, bí ẩn của vùng biển Campbell. 2. Góc truyện audio.com, lập tức tổn thất một tứ hoàng cấp cùng 3 chuẩn tứ hoàng cấp, căn cơ của chính phủ thế giới có chút lung lay. Làm cho rất nhiều thiên long nhân lòng người bàng hoàng, lo lắng không thôi, bởi vì lần này vị tứ hoàng cấp chiến lực kia. Chính là một vị thiên long nhân, hơn nữa trong 3 vị chuẩn tứ hoàng, trong đó 2 vị cũng là thiên long nhân. 3 người này đều là cao tầng trong thiên long nhân, mỗi người quyền lực đều cực lớn. Thậm chí quyền lực của bọn họ còn cao hơn ngũ lão tinh một cấp bậc, hoàn toàn có thể ra lệnh cho ngũ lão tinh làm việc. Còn những thiên long nhân khác thì không có quyền lợi này, những thiên long nhân khác bề ngoài địa vị mặc dù cùng ngũ lão tinh là ngang hàng. Nhưng bọn họ không có quyền ra lệnh cho ngũ lão tinh, thậm chí có khi. Những cấp thấp thiên long nhân này còn phải nghe lệnh của ngũ lão tinh nữa. Có thể thấy, cho dù là trong thiên long nhân cũng có phân chia cấp bậc, gia tộc nào có cường giả tọa chấn. Thì quyền nói chuyện của gia tộc đó càng cao, trải qua mấy trăm năm mục nát sinh hoạt. Gần một nửa gia tộc trong thiên long nhân, hiện tại đã không có thành viên trong gia tộc là cường giả. Bởi vậy một nửa thiên long nhân này, chỉ còn hưởng thụ được đặc quyền của thân phận thiên long nhân thôi. Bọn họ đều không có bao nhiêu thực quyền, mà lần đó lập tức chết đi 3 vị có thực quyền, hơn nữa còn là tới từ 3 gia tộc lớn nhất trong hàng ngũ thiên long nhân. Chỉ có một vị là do chính phủ thế giới bồi dưỡng được cường giả, một lần chết đi 3 vị cao tầng của thiên long nhân. Làm sao có thể không làm cho lòng người bàng hoàng được, may mắn vị kia còn tại cho. Nên chỉ gây nên chút ít lo lắng thôi. Dù sao mấy lần thăm dò này, chỉ có cao tầng của cao tầng mới biết được, những người khác chỉ biết một chút tin tức ngoài lề thôi. Bởi vậy từ lần cuối cùng tới hiện tại, chính phủ thế giới chưa từng có dự định một lần nữa thăm dò Campbell. Và vì ổn định cảm xúc của mọi người, chính phủ thế giới mới công khai các hành động liên quan tới Campbell cho mọi người biết. Lúc này mới làm cho cảm xúc của các thiên long nhân bình ổn lại, dù sao biết được lý do tổn thất còn hơn không biết chút gì, không biết lý do vì sao lại chết người. Lý do mà chính phủ thế giới kiên trì thăm dò Campbell như vậy chủ yếu vì bọn họ biết một chút bí mật sâu nhất của Campbell. Bên trong ẩn giấu đi một thứ mà vị kia trong chính phủ thế giới vẫn cực kỳ thèm thuồng, Aokiji không biết món đồ bên trong là thứ gì. Có, điều hắn vẫn thông qua chuyện này, biết trình độ nguy hiểm của Campbell, cho dù bọn hắn vị trí hiện tại chỉ là bên ngoài nhất của Campbell. Nữ nhi quốc cũng nằm ngoài rìa nhất của Campbell thôi, nhưng bên ngoài nhất không có nghĩa là không có nguy hiểm. Bởi vậy Aokiji mới có vẻ căng thẳng như vậy, nhưng mà xem ra thần may mắn đứng về phía hải quân bọn họ rồi. Khi chặng đường vượt qua một nửa, thì Aokiji bắt đầu ám thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đây là lần thứ 3 hắn có hành động liên quan tới Lâm, Aokiji không muốn thất bại một lần nữa, dù sao mỗi lần đều là hắn lãnh đội. 2 lần trước thất bại, làm cho uy tín của hắn trong hải quân giảm nhiều, nếu lần này lại thất bại tiếp. Thì chức vị nguyên soái nhiệm kỳ tiếp theo, đoán chừng Aokiji không còn bao nhiêu hy vọng tranh đoạt. Nhất là đối thủ của Aokiji là Akainu, hai người chính là ứng cử viên cho vị trí nguyên soái tiếp theo, Kizaru hoàn toàn không bị cân nhắc trong này. Bởi vậy hắn uy tín giảm đi thì Akainu càng có cơ hội cao hơn đoạt chức nguyên soái này, điều này là điều mà Aokiji không thể chấp nhận được. Liếc mắt nhìn hạm đội phía sau mình, Aokiji ánh mắt thoáng lóe lên chiến ý, lần này không còn chỉ là trận chiến giữa hắn và Lâm nữa. Mà là của hải quân cùng tổ chức của Lâm, bởi vậy trận chiến này chết người sẽ rất nhiều, cho dù là bản thân Aokiji thường xuyên nhìn thấy hải quân chiến tử. Nhưng hắn lúc này tâm tình cũng trầm trọng phức tạp, trận chiến này trọng tâm vẫn là chiến trường của bọn hắn cùng với Lâm. Với tốc độ phát triển của Lâm, Aokiji cũng có chút kinh hãi, bởi vậy lần này nguyên soái ra lệnh hắn hợp tác cùng mấy vị tiền bối hải quân này. Aokiji trong lòng cũng không có bao nhiêu kháng cự, trông qua chiến tích gần đây của Lâm thì Aokiji biết hiện tại một mình hắn cho dù cùng Lâm sinh tử giao chiến. Thì hắn cũng chưa chắc đánh bại được Lâm, bởi vậy vì nắm chắc thắng lợi lần này, Aokiji cũng biết hợp tác với người khác là điều phải làm. Hơn nữa hắn là quân nhân, hắn không phải là người tự do, mà quân nhân bản chất chính là làm theo mệnh lệnh được giao. Cho dù nguyên soái yêu cầu hắn hợp tác với người khác vây công một người bình thường, thì bởi vì là quân nhân, cho nên hắn sẽ phải tuân lệnh làm việc. Có điều đây chỉ là giả thiết mà thôi, quân nhân là không hề có chủ nghĩa cá nhân, đây mới thực sự là quân nhân. Cách chương.